Hôm qua ba còn bày ra bộ dạng ngầu lòi tiêu sái mà đưa một tấm danh thiếp cho người ta rồi bỏ đi. Kết quả là người ta còn không thèm quan tâm tới nữa. Chẳng lẽ đây chính là chớ giả giang hồ mà có ngày sẽ bị sét đánh trong truyền thuyết sao? Bàn tay anh đang để trên gáy sách chợt siết chặt lại. Sau đó cầm lấy điện thoại bấm một dãy số. Alo, ở đây tôi có một người không được nghe lời lắm. Đừng, Lục An Bảo vội vàng giành lấy điện thoại của anh lại. Không sao, anh ấy đang nói đùa. Hơ, nói xong, cậu nhóc nhanh chóng khai ra tên tài khoản Facebook của Vô Ưu cho Lục Tấn Uyên. Cậu nhóc vừa bấm gửi đi cái miệng vừa không ngừng oán hận. Đây không phải là giống như câu được gọi là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ sao? Cách chương.